One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1627, chương 301, ai càng âm hiểm. Mưa phùn giả dích lộn xộn dương mà xuống. Không chỉ là trên lôi đài, thậm chí là toàn bộ thiên không chiến trường. Đều tại mưa phùn bay, mưa hoa trong suốt. Mỗi một giọt đều sáng long lanh như thủy tinh, giống như tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là, bọn chúng tất cả đều ẩn chứa phù văn bí lực, trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành lợi khí giết người. Đây là vũ tộc thủ đoạn. Đại ma vương cùng vũ tộc quan hệ thế nào, có vực ngoại người mở miệng. Đối với cái này rất là không hiểu, bọn hắn đối hoang vực cũng không phải là rất quen thuộc. Đối với sử dụng mưa pháp thế lực, cũng liền chỉ nhớ rõ vũ tộc, đương nhiên là có quan hệ. Bất quá nha, là đại ma vương giết đến tận vũ tộc, đem vũ vương phủ cho triệt để rời bình. Đây chính là đại ma vương thành danh một trận chiến, so với tại Bách Đoạn Sơn chỉ có số ít người biết được. Trận đại chiến kia, thế nhưng là toàn bộ Thạch Quốc Hoàng Đô đều chấn động. Rất kinh người. Không ít người đứng ra, rất tự hào giảng giải trận chiến kia nội dung, bởi vì đại ma vương đầu tiên xuất hiện tại hoang vực. Dù cho lai lịch bí ẩn, cũng có thể tính là nửa cái hoang vực người. Hắn mưa pháp rất cao thâm, nhưng là lại cùng vũ tộc không giống nhau. Hẳn không phải là được từ vũ tộc, có kiến thức rộng rãi tôn giả mở miệng, bọn hắn có thể nhìn ra. Bạch viêm dùng đến cũng không phải là thủy thuộc tính bảo thuật, mà là thuần túy thủy chi lực, mỗi một kích đều là đối với thủy thuộc tính quy tắc vận dụng. Không thể vấn đề nhỏ, kẻ này quả nhiên là tư chất ngút trời a. Tuổi nhỏ như thế, vậy mà liền có thể như thế thuần thục vận dụng quy tắc. Thật sự là không đơn giản. Xác thực, ta hoang vực liên tiếp ra ba vị tuyệt thế thiên kiêu. Đáng mừng nhưng, hoang vực bản thổ tôn giả không ngừng gật đầu. Cảm giác rất vui mừng. Đây là bọn hắn hoang vực cộng đồng vinh dự. Cái gì các ngươi hoang vực? Đại ma vương bây giờ là Tây Phương giáo người. Tây Phương giáo tổng bộ tại huyền vực. Các ngươi hoang vực lại như thế nào? Đại thạch cùng tiểu thạch tại quyết chiến. Bây giờ đại ma vương cũng tại cùng người quyết chiến. Coi như thiên tài đi nữa, tự giết lẫn nhau qua đi, có thể còn lại mấy cái, ngoại vực tôn giả cũng không yếu thế chút nào, nhao nhao mở miệng ép buộc. Một tòa khác trên chiến đài, Thạch Nghị thi triển ra hỗn độn thiên địa, hai mắt bộc phát hỗn độn khí, đem buổi diễn bên trong bao phủ. Thạch Ngô lòng bàn tay hiện ra kim quang, trong đó ẩn ẩn có màu đen điểm lấm tấm. Cũng không có đem bảo thuật toàn cảnh bày ra, nhưng là tốc độ đã là cực nhanh. Theo sương mù hỗn độn tràn ngập, Thạch Hạo tốc độ lại là từ từ chậm lại. Vậy mà có thể chậm lại tốc độ của ta. Sương mù bên trong dâng lên một đoàn kim quang, giống như màu vàng mặt trời bình thường, hướng phía dưới ép xuống tới. Thạch Hạo không nói hai lời, tế ra bảo thuật, hướng lên trên oanh kích. Liên tiếp mấy lần oanh kích về sau, màu vàng mặt trời nổ tung, hóa thành vô số nguyên thủy phù văn, tứ tán ra, sau đó, phù văn hội tụ, hóa thành một ngụm chuông lớn màu vàng óng, hướng phía thạch lồng đen mà đến. Gia hỏa kia vậy mà dùng vũ tộc pháp, hẳn là thần khí quả nhiên là hắn cướp đi không thành. Thạch Nghị trong mắt hỗn độn khí tràn ngập, thấp giọng tự nói: Hảo đệ đệ của ta, xem ra ngươi cái này lão đại cũng không phải toàn tâm đợi ngươi a. Ngươi nhìn, hắn có thần khí sự tình, đoán chừng ngươi cũng không biết được a. Thạch Sát một đôi trọng đồng chớp động lên yêu dị ánh sáng, nhìn về phía Thạch Hạo, ý đồ châm ngòi. Thì tính sao, lão đại có thần khí là chuyện của hắn, với lại nếu như ngươi có thần khí, sẽ lấy ra cùng người chia sẻ không thành. Thạch Hạo trong mắt lóe ra lãnh quang, giơ lên nắm đấm, đánh vào chuông lớn màu vàng óng phía trên, Lập tức, tiếng chuông điếc tai, sóng âm có như thực chất bình thường, khuếch tán ra, đem chung quanh lôi đài lan can đều quét gãy tận mấy cái. Vực sứ sắc mặt tái xanh, hai người này cũng hoàn toàn không phải đèn đã cạn dầu a. Lúc này mới vừa đổi cắm đài không bao lâu, vậy mà lại xuất hiện hư hao, quả nhiên là lực phá hoại kinh người. Thần khí dạng này có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Không phải dễ dàng đạt được như vậy. Thạch Nghị cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Hừ, đã như vậy, vậy liền câm miệng ngươi lại. Thạch Hoàng hừ lạnh, mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu thật là suy cho cùng, cho dù là quan hệ người tốt đến đâu, cũng đều sẽ lẫn nhau không chịu được. Đương đương đương, chuông vang âm thanh điếc tai. Thạch Hạo nhục thân vô song, không ngừng oanh kích, chuông lớn màu vàng óng phát ra gào thét, lung lay sắp đổ, tất cả mọi người giật mình. Cái này tiểu thạch nhục thân chi lực, đến tột cùng là có bao nhiêu nghịch thiên a? Đây cũng quá mạnh a. Khó trách tiểu thạch cùng đại ma vương có thể tiến tới cùng nhau trở thành kết bái huynh đệ. Đồng dạng thiên tư tuyệt thế, đồng dạng nhân thần cộng phẫn, không ít người giật mình, có chút tức giận, không thể nói như thế. Chí ít đại ma vương cùng tiểu thạch thiên tư, đầy đủ kinh diễm thế nhân, tương lai thành tựu nhất định phi phàm, chắc chắn ghi vào sử sách. Một tên tôn giả lắc đầu, chỉ Từ Viêm vị trí. Chỉ gặp vô số tinh mịn mưa bụi hợp thành dây, từng cái trong suốt sáng long lanh, phát ra thần quang, thoạt đầu vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng là theo màu lam cự long không ngừng hưng phong làm mưa. Nước mưa càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, dần dần diễn biến thành mưa rào tầm tã. Lúc này, những cái kia nối thành một mảnh mưa bụi, tự hiện ra bọn chúng diện mục thật sự, rầm rầm thanh âm dương ra. Cái kia rõ ràng là từng cây trong suốt sáng long lanh trật tự thần liên, ẩn chứa thủy chi quy tắc. Viêm Long lắc đầu vẫy đuôi, long chảo không ngừng vung vẩy, hốt hoảng thất thố, kinh hoàng không thôi, bởi vì từng cây sáng long lanh trong suốt thủy chi trật tự thần liên đã quấn lên thân thể của nó, xung khắc như nước với lửa. Viêm trên thân rồng lập tức bốc khí trận trận bạch khí, đầu kia hỏa hồng sắc thân rồng lúc này càng trở nên mấp mô, tốt không thê thảm, thật giống như những cái kia trật tự thần liên ẩn chứa siêu cường ăn mòn lực bình thường. Viêm Long bị áp chế đến xít sao, thân thể bị thủy chi trật tự thần liên càng siết càng thần diễm. Nam tử mặt 587 sắc mặt ngưng trọng, thẳng đến là gặp gỡ đối thủ, nhưng là lập tức hắn lại bình thường trở lại. Cũng đúng, nếu là trong truyền thuyết có thể uy hiếp được trượng lục địa vị người, bản thân thực lực tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thần diễm nam tử sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hoàn toàn là bị tức giận, vừa lên đến liền bị áp chế. Cái này khiến hắn làm sao có thể không khí. Không phải uy hiếp, cái kia chỗ ngồi chỉ là cho hắn tạm dùng mà thôi. Ta sớm muộn sẽ cầm về. Bạch Viêm một mặt nghiêm túc uốn nắn. Thu hoạch tâm kinh, một trong điều kiện tất yếu, liền là trở thành Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế. Cho nên nói, hắn cùng trượng lục, vô luận như thế nào đều sẽ đối đầu. A, ngươi ngược lại là có tự tin. Không biết trượng lục nghe sẽ làm gì cảm giác. Thần diễm nam tử lạnh thờ, rất là lơ đễnh. Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế là ai, hắn cũng không thèm để ý. Ta không cần biết ý nghĩ của hắn, dù sao vị trí kia sớm muộn sẽ là ta. Bạch Viêm cũng cười, hắn muốn cầm tới đồ vật sớm muộn sẽ là hắn. Giờ khắc này, tư tưởng của hai người tựa hồ có trong nháy mắt đồng bộ. Hai người tương đối mà cười, tựa như nhiều năm không thấy lão hữu. Nhưng là, sau một khắc, đây đối với trải qua nhiều năm lão hữu, lập tức trở mặt. Màu lam cự long gào thét, mở cái miệng rộng, hướng phía màu đỏ cự long táp tới. Màu đỏ cự long cũng gào thét, lợi chảo nhô ra, lấp lóe tùm hàn quang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.